Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, đệ 1436 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 44, sao, tiểu mới vừa đem đào hoa tôi đưa tới, nãi nãi do dự một chút, hỏi, là ngươi tự mình đi mua sao? Dương Tử Mi mặt hơi hơi đỏ hồng. Thực xin lỗi, nãy nãy, ta còn không có thời gian tự mình đi. Đó là Mẫn Cương chính mình mua. Hiện tại vừa mới chuẩn bị cùng Tiểu Thiên bọn họ đi đâu, nga. Nãy nãy thanh âm lược hiện thất vọng. Dương Tử Mi còn tưởng rằng, nàng là thất vọng chính mình cư nhiên không có tự mình đi mua đào hoa tô cho nàng. Trong lòng cũng áy náy vạn phần. Đây là nãi nãi giao phó. Nàng là Mẫn Cương mua. Thật sự là bất hiếu. Nãi nãi, bởi vì ta còn không có trở về. Nghĩ ngươi nhớ mong đào hoa tô. Khiến cho Mẫn Cương trước mua trở về. Dương Tử Mi sợ nãi nãi thất vọng. Vội vàng giải thích, ân, nãi nãi biết, nãi nãi nhàn nhạt nói, nãi nãi, ngươi ăn sao, ăn ngon sao, hương vị có phải hay không cùng ngươi trong trí nhớ giống nhau, còn không có ăn, kia nhanh lên ăn một khối nhìn xem, nếu thích, ta liền mua rất nhiều trở về, ân, nãi nãi ngữ khí có điểm đạm, đạm đến làm Dương Tử Mi thực bất ân. Lo lắng cho mình làm sai cái gì. Nữu nữu, ngươi tự mình đi một chuyến dung cùng trai đi. Nãi nãi nói. Lời này có vẻ có điểm ngương trọng. Cùng phía trước ngữ khí thực bất đồng. Làm Dương Tử Mi tâm lại lần nữa vô cớ bất ân lên. Tốt, ta hiện tại liền qua đi. Nãi nãi, ở dung cùng trai, có phải hay không có ngươi đặc biệt muốn thấy người? Dương Tử Mi thử, không có, nãi nãi trả lời, nữu nữu, nãi nãi bất hòa ngươi hàn huyên, ngươi đệ muội bọn họ phải về tới, chờ ngươi đi dung cùng trai, lại cùng nãi nãi nói, tốt, nãi nãi tái kiến, treo nãi nãi điện thoại, Dương Tử Mi tổng cảm giác ở nãi nãi kia muốn nói lại thôi do dự bên trong. Khẳng định cất giấu một cái không muốn người biết bí mật. Bí mật này, rất lớn khả năng sẽ là chính mình thân sinh ra ra. Tưởng Quang Chính đem chính mình máu cùng Tưởng Tử Lương máu cầm lấy làm gen giám định. Kết quả còn không có ra tới. Cũng không thể chứng thực nãi nãi ngày đó cùng Tưởng Tử Lương phụ thân hay không có liên quan. Vô luận như thế nào. Chính mình vẫn là đến đi dung cùng trai một chuyến, miễn cho lại lần nữa làm nãi nãi thất vọng, bởi vì đã có địa chỉ, mấy người cũng liền thuận lợi tìm được rồi dung cùng trai. Dung cùng trai cửa bài một con rồng dài, giống như đều ở xếp hàng chờ mua đào hoa tô. Này đào hoa tô có tốt như vậy ăn sao? Thế cho nên làm khắp nơi có thể mua được mỹ thực. Thời gian quý quá tiền tài kinh thành người như vậy, Cai Long. Dương Tử Mi đánh giá mặt tiền cửa hàng. Này mặt tiền cửa hàng mặt ngoài trang hoàng cũng không xa hoa. Mà là thực tao nhã cái loại này chất phác cả mẩn đi dung cùng trai ba chữ viết đến phi thường hảo. Rất có thư pháp nghệ thuật Mỹ cả mẩn đi Dương Tử Mi bỗng nhiên cảm giác này ba chữ tự thể có điểm. Quen mắt, nàng kiệt lực nghĩ nghĩ, nhớ lại nãi nãi tuổi trẻ thời kỳ kia bức ảnh sau lưng tự. Đối, tự thể cơ bản không sai biệt lắm, nàng tâm chấn động, đã kích động lại khẩn trương. Xem ra, nàng suy đoán không có sai, ngày đó lộng đại nãi nãi bụng người, cũng chính là chính mình thân ra ra. Khẳng định là cùng dung cùng trai bên trong người thoát ly không được quan hệ. Nếu không, nãi nãi cũng sẽ không cái gì đều không cần. Cô đơn làm chính mình tới nơi này mua đào hoa tô. chính là muốn làm chính mình liếc liếc mắt một cái thân ra ra nha. Ở nàng tự hỏi trong lúc, Tiểu Thiên đã cùng gợn sóng ở đội ngũ chung xếp hàng, chuẩn bị mua đào hoa tô. Sadako, đào hoa tô ăn ngon nói, ngươi nhưng đến mỗi ngày làm cho ta ăn. Tiểu Thiên nhìn mặt tiền cửa hàng thượng kia ấn đào hoa tô poster, vươn đầu lưỡi, liếm môi nói, hành, chỉ cần nàng ăn qua, Sadako liền có tự tin có thể làm ra hương vị giống nhau như đúc thực phẩm, hoặc là càng tốt hơn. Phía trước, nàng liền đem Lâm Thanh Mai làm tô điểm học được giống nhau như đúc, hương vị không kém nửa phần. Sao sao sao sao thân ái các ngươi, chúc các ngươi Giáng sinh vui sướng, hết thảy bình an, hữu tình nhân trung thành quyến trúc Nga. Hết chương.